Chế tạo hào môn, chương 709, xảy ra chuyện rồi. Góc truyện audio.com. Theo điều tra của đội ngũ kế hoạch tạo thần, họ đã khám phá nhiều nơi trên khắp đất nước, và sau khi so sánh, họ phát hiện ra rằng một số nơi thực sự có nồng độ năng lượng dị thường cao. Thu thập những nơi có cường độ năng lượng cao này về lại một chỗ, và sau đó tiến hành tập trung năng lượng bằng phương pháp nhân tạo để tạo ra một vùng đất phước lành hiệu quả hơn ban đầu ít nhất hàng chục lần. Nói cách khác, cùng một phương pháp tu luyện, nhưng thời gian một năm trong những vùng đất phước lành này phải bằng công luyện mấy chục năm ở những nơi khác. Bất chấp sự gia tăng về sức mạnh tinh thần, liệu con người có thể thực sự làm được những điều tương tự trong thế giới ảo ở nơi thế giới thực hay không vẫn là một ẩn số. Nhưng ngay cả khi nó chỉ có một phần vạn khả năng, vẫn có vô số người sẵn sàng thử, nhất là những người giàu có quyền thế nhưng cũng nhàn rỗi chán đời. Sau khi biết được tin tức này, phải nói là chen chúc nhau đòi tiến vào vùng đất phước lành. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch tạo thân là một trong những dự án quan trọng nhất của hy vọng mới. Trước mắt vẫn đang trong giai đoạn phát triển và tạm thời vẫn chưa thể để lọt ra bên ngoài. Trong những vùng đất phước lành đó có đủ loại thiết bị công nghệ cao do nhóm đội ngũ kế hoạch tạo thần mất rất nhiều công sức để tạo ra. Là duy nhất trên thế giới, nếu ai đó xâm nhập và đánh cắp công nghệ, thì quả là lợi bất cập hại. Hiện tại không thể kiếm tiền, nhưng họ cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Chỉ cần có thể thực hiện suôn sẻ kế hoạch tạo thần thì việc kiếm tiền sẽ trở nên rất dễ dàng. Sau khi thành công tạo ra vùng đất phước lành, Hoắc Khải đã chỉ thị cho trụ sở chính ở nước ngoài đầu tư thêm kinh phí vào dự án kế hoạch tạo thần. Đừng có nói không thể tiêu. Tôi đã đưa tiền cho anh rồi. Đảm bảo dù muốn tạo ra một lỗ đen thì anh cũng không thiếu tiền. Đây là triết lý của Hoắc Khải. Chỉ khi không thiếu QRMD thì mới có thể xuất hiện những thành quả nghiên cứu ngày càng tốt hơn. Vốn dĩ Hoắc Khải cũng muốn tự mình thử. Nhưng xét thấy có thể gặp nguy hiểm, hấp thu năng lượng dị thường có để lại di chứng gì hay không thì vẫn chưa biết rõ. Cho nên sau khi nghe đội ngũ kế hoạch tạo thần kiến nghị, cộng thêm sự phản đối quyết liệt của Ninh Thần, Hoắc Khải chỉ đành từ bỏ suy nghĩ này. Tuy nhiên, cao thủ vô danh lại may mắn thay. Các thành viên trong đội ngũ đã thiết kế riêng cho anh ta một căn phòng đặc biệt ở vùng đất phước lành để đảm bảo rằng anh ta có thể tu luyện bất cứ lúc nào trong ngày mà không bị chậm trễ trong việc viết chương trình. Cao thủ vô danh giờ đã là một trong những người quan trọng nhất của hy vọng mới. Cả thế giới ảo và kế hoạch tạo thần đều có liên quan mật thiết đến anh ta. Ngay cả công nghệ tái sinh tưởng chừng không liên quan. Nay nhờ sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ mà cũng có tỷ lệ thành công đáng kinh ngạc. Điều này khiến những người giàu có kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và không còn phải lo sợ về bệnh tật nữa. Chuyện mỹ thực, xét theo công nghệ tái sinh hiện tại, chỉ cần không phải là chết não, về cơ bản là hỏng đâu đổi đấy, đều có thể thành công. Đương nhiên rồi, trừ phần não ra. Xét cho cùng, đây là cơ quan bí ẩn và phức tạp nhất bên trong cơ thể con người. Trình độ y học của công nghệ tái sinh tạm thời vẫn chưa đạt đến mức có thể chữa khỏi lại từ đầu được những bộ não bị hỏng. Tuy nhiên, họ đang thử nghiên cứu và phát triển chung với đội ngũ kế hoạch tạo thần. Để xem liệu họ có thể chuyển ý thức của con người sang một cơ thể khác thông qua một thiết bị đặc biệt hay không. Về lý thuyết thì điều này không có vấn đề gì. Thông qua thiết bị truy cập sóng não là có thể chuyển ý thức sang thế giới ảo. Nếu đầu ra của thiết bị hồi lưu được kết nối với một cơ thể khác là đã có thể được thực hiện việc chuyển ý thức. Có điều, cái này nghe thì đơn giản, nhưng thực ra lại rất phức tạp. Về cơ bản khó mà có thể tách ý thức ra một cách riêng biệt trước khi hiểu rõ ý thức và cơ thể kết hợp với nhau như thế nào. Sẽ rất nguy hiểm nếu mạo hiểm làm thử nghiệm hồi lưu. Theo ý của Hoắc Khải, thì bắt buộc phải hiểu rõ căn bản của sự việc rồi mới được thử nghiệm trên người. Dự án của hy vọng mới tuyệt đối không được trả giá bằng tính mạng con người. Tai nạn của kế hoạch tạo thần trước đó chính là vết xe đổ. Trước mắt thì dự án này đã làm không ít người bỏ mạng. Hoắc Khải không muốn có thêm sự hy sinh nào nữa. Nhưng đáng tiếc là, mọi việc lại không như mong muốn. Có những lúc ý trời khó đoán, ghét của nào trời trao của đó. 6 tháng sau khi thử nghiệm thành công vùng đất Phước Lành, thế giới ảo đã xảy ra chuyện. Lần này, đã có người khiếu nại với các cơ quan thi hành pháp luật, cho rằng thiết bị truy cập sóng não của Hy Vọng mới tồn tại những khiếm khuyết lớn có thể gây chết người. Do có những người thân, bạn bè của họ sau khi kết nối với thiết bị ảo thì đã xuất hiện tình trạng chết não. Nếu chỉ có 1, 2 người thì còn có thể bảo là trùng hợp, nhưng con số đã lên rất nhiều. Trên diễn đàn thế giới ảo của Hy Vọng mới, thường xuyên có người tung tin về những chuyện tương tự. Khi số lượng người tăng lên, bắt đầu có người nhận thấy rằng đây không phải là sự trùng hợp. Có những người tương đối nhàn rỗi, dành ra một lượng lớn thời gian và tiền bạc để điều tra chi tiết. Họ nhận thấy rằng trong những tháng gần đây, số người chết não sau khi tiếp cận các thiết bị liên lạc bằng sóng não tăng lên đáng kể. Họ đã ngay lập tức gửi đơn khiếu nại lên cơ quan pháp luật về tình trạng này và yêu cầu điều tra nghiêm khắc đối với thiết bị của Hy Vọng mới. Các cơ quan pháp luật cũng rất coi trọng vấn đề này. Ngay lập tức gửi thư đến trụ sở chính trong nước của Hy Vọng mới, yêu cầu họ đưa ra lời giải thích. Vụ việc này trực tiếp tiến vào công việc thường ngày của phòng quan hệ công chúng. Sau khi điều tra và phán đoán thông tin do những người đó cung cấp, họ cho rằng đây không phải là một lời vu khống ác ý của đối thủ cạnh tranh mà nó thực sự đã xảy ra. Phòng quan hệ công chúng không dám vội vàng quyết định, nếu là công ty khác, có lẽ sẽ che đậy mọi chuyện trong thời gian sớm nhất. Sau đó sẽ tiến hành xử lý những việc tiếp theo. Nhưng theo quan niệm của Ninh Thần thì trước nay vẫn không sợ xảy ra chuyện. Cũng không cần phải sợ gây ra chuyện. Có việc gì thì giải quyết là được. Không được giấu giếm, cho nên, phòng quan hệ công chúng chỉ có thể báo cáo lại việc này với Giản Tư Tư. Giản Tư Tư nay đã là phó tổng giám đốc của trụ sở chính trong nước. Quyền cao chức trọng, cơ bản hơn 60. Chuyện lớn nhỏ của Hy Vọng mới đều do cô ấy quyết định. Trước mắt thì Ninh Thần chủ yếu phụ trách chỉ đạo chung. Dù sao cô cũng là người bên gối của Hoắc Khải. Đôi khi trong giao tiếp thường ngày cũng có thể phán đoán được xu thế của tương lai từ chồng mình. Từ đó đưa ra chiến lược phát triển tiếp theo dựa trên nhận định này. Sau khi Giản Tư Tư nhận được báo cáo của phòng quan hệ công chúng, cô ấy không quấy rầy đến Ninh Thần, mà đi liên lạc với trụ sở ở nước ngoài. Máy chủ của thế giới ảo được đặt dưới đáy biển Nam Cực và thuộc trụ sở ở nước ngoài. Bao gồm cả cao thủ vô danh và những người khác, cũng đều thuộc về trụ sở ở nước ngoài. Chỉ là trên danh nghĩa thì họ thuộc trụ sở ở nước ngoài quản lý. Nhưng thực tế thì người đều sống ở trong nước hết. Trước mắt thì thế giới ảo ngoài cao thủ vô danh nắm giữ quyền hạn cao nhất. Ngang với Hoắc Khải ra thì còn có một lớp người nữa cũng nắm giữ những quyền hạn thấp hơn. Bọn họ tiến hành điều tra việc này theo yêu cầu của Giản Tư Tư. Tuy nhiên cuộc điều tra cho thấy, những người này đều thoát mạng bình thường, không hề có ghi chép nào về sự biến mất đột ngột của sóng não. Điều này làm Giản Tư Tư rất khó hiểu. Nếu theo quy tắc của thế giới ảo, sóng não không đột ngột biến mất thì chẳng thể nào có chuyện chết não trong thế giới ảo được. Cũng có thể nói rằng, những người kia đã nói dối, hoặc là nói, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Trưởng phòng quan hệ công chúng đề nghị công bố với bên ngoài kết quả điều tra trước mắt. Giải thích rằng tất cả đều chỉ là trùng hợp, kẻo có người lại nghi thần nghi quỷ, cảm thấy thiết bị của Hy Vọng mới không đáng tin. Nhưng Giản Tư Tư không đồng ý kiến nghị này. Bản năng nói cho cô biết rằng sự việc này không đơn giản như vậy. Trong văn phòng, Giản Tư Tư bật thiết bị kết nối độc lập với trí tuệ nhân tạo Sáng Thế Kỷ và hỏi. Sáng Thế Kỷ, hãy phân tích ghi chép biến mất của sóng não trong danh sách. 10 giây sau, trí tuệ nhân tạo Sáng Thế Kỷ đưa ra đáp án. Tất cả bình thường, Giản Tư Tư cau mày. Không có bất cứ điều gì khác thường sao? Không phát hiện bất cứ điều khác thường nào? Trí tuệ nhân tạo Sáng Thế Kỷ đáp. Đúng lúc này, hình ảnh chiếu 3 chiều của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ đột nhiên rung lắc kịch liệt. Phải qua khoảng 30 giây sau mới trở lại bình thường. Ngay sau đó, điện thoại trên bàn bắt đầu đổ chuông. Giản Tư Tư vội nhấc máy. Trong điện thoại truyền đến tiếng của Ninh Thần. Không xong rồi, vùng đất Phước Lành mà Đông Hoàng Thái Nhất ở đã nổ tung. Hiện không biết sống chết thế nào. Bây giờ em sắp xếp ngay chuyên cơ. Đưa tất cả thành viên của đội ngũ công nghệ tái sinh đang ở trong nước đưa sang bên đó hết. Trong lòng Giản Tư Tư giật thót một phát, Đông Hoàng Thái Nhất xảy ra chuyện rồi. Chẳng có mấy ai biết được tên họ thật của cao thủ vô danh. Cho nên bây giờ mọi người đều quen lấy tên trong thế giới ảo làm biệt danh mà gọi theo. Đông Hoàng Thái Nhất là thành viên quan trọng nhất của Hy Vọng Mới. Không có anh ta thì cũng không có được Hy Vọng Mới như bây giờ. Cách chương.